Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, ra rắn tẩu vị. Đao phong hào chân nguyên pháo là về sau trang bị thêm đi lên. Phía trên khắc họa lấy mấy cái dương chân đều xem không hiểu kiểu chữ. Trên đó chân nguyên lưu động, tản ra một cỗ năng lượng cuồng bạo. Dương chân nâng lên bát bội kính, chào hỏi một tiếng, đem tốc độ giảm bớt điểm. Chúng ta quay đầu đánh nó một pháo. Lưu Thiện toàn phấn khởi, vội vàng tự mình đi đem chân nguyên pháo ra đỡ đung đưa. Dương chân một quyền đem chân nguyên pháo phía trên khoang thuyền thể đánh nát. Đem bát bội kính nhặt ở trên chân nguyên pháo. Điều thử một chút, nói với Lưu Thiện toàn. Tới, nhị doanh trưởng, dùng Italia bát bội pháo này đem hắn mẹ hắc cưu hào cho lão tử đánh xuống đến. Lưu Thiện toàn kích động đi ra phía trước, như cái vừa kết hôn tiểu hòa tử một dạng. Hai tay không biết nên để vào đâu. Đại tỷ đầu bọn người tất cả đều hiếu kỳ bu lại. Nhất là đại tỷ đầu. Từ ống ánh sáng long lanh bát bội kính bên trong ra bên ngoài xem xét. Nhà một tiếng kinh hô. Dọa đến Lưu Thiện toàn khẽ run rẩy. Một mặt mộng bức nhìn xem đại tỷ đầu. Đại tỷ đầu, ngươi thế nào? Hắc cưu hào đuổi theo tới. Lưu Thiện toàn biến sắc. Vội vàng tiến lên thao túng chân nguyên pháo, lại bị đại tỷ đầu đẩy ra. Ngươi tránh ra, để cho ta tới. Đại tỷ đầu thuần thục đem chân nguyên pháo điều chỉnh tốt. Ông một tiếng oanh minh, kinh khủng chân nguyên ba động tràn ngập tại toàn bộ đao phong hào bên trong. Liền liền ngoại giới thiên địa nguyên khí đều đi theo sóng gió nổi lên. Từng đạo cuồng bạo chân nguyên từ bốn phương tám hướng hướng về chân nguyên pháo ngưng tụ đến. Đao phong hào chân nguyên pháo họng pháo chỗ, bỗng dưng bộc phát ra một đoàn chói mắt kim quang. Còn lăng lấy làm gì? Cho lão nương quay đầu. Đánh lại, đại tỷ đầu ra lệnh một tiếng. Đao phong hào phát ra từng đợt két tiếng vang. Ngạnh sinh sinh đem khoang thuyền thể hoành quay tới. Đem ngưng tụ không thành kế chân nguyên họng pháo nhắm ngay hắc cưu hào. Hắc cưu hào bên trên, một cái thần sắc lạnh lùng người trẻ tuổi một mặt thản nhiên tự đắc nhìn chằm chằm phía trước đao. Phong hào, có chút ý tứ, loại này trò chơi mèo vờn chuột nhất làm cho người vui vẻ. Các ngươi nhìn, đao phong hào giống hay không một cái thất kinh chuột. Người trẻ tuổi bên người, một cái nguyên anh kỳ cường giả trầm giọng nói ra. Tiểu công tử, tại hạ không phải rất rõ ràng. Vừa mới chúng ta rõ ràng có thể tới gần một chút. Chờ đao phong hào xuất hiện tại thâm uyên bên ngoài thời điểm, một pháo đem đánh xuyên qua. Thế nhưng là ngươi nhưng lại xa xa suýt sau lưng bọn họ. Tại sao muốn làm như thế? Tiểu công tử khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Nói ra, bởi vì Lâm Sĩ Lang còn ở trên đao phong hào. Cái kia nguyên anh kỳ cường giả xâm nhiên cười một tiếng. Nói ra, nếu như là đầu nhi ở nơi này, nhất định sẽ liền cái kia thông phong báo tin tiểu tử một pháo oanh giết. Tại hạ cũng không cho rằng tiểu công tử sẽ vì một cái tiểu nhân từ bỏ ăn hết đao phong hào cơ hội. Tiểu công tử cười ha ha, vỗ vỗ nguyên anh kỳ cường giả bả vai, nhiều hứng thú nói. Nói như vậy, người thật giống như hiểu rất rõ bản công tử. Nguyên anh kỳ cường giả trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. Phía sau cơ hồ trong nháy mắt liền bị mồ hôi thấm ướt. Cười ngượng ngùng một tiếng nói ra. Không dám, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Đao phong hào muốn ăn rơi. Linh đang cái nhà đầu kia ta cũng sẽ không bỏ qua. Bây giờ tiên sinh không ở trên đao phong hào. Chỉ cần chúng ta hết sạch bọn hắn tinh thạch, chẳng những có thể lấy ăn hết đao phong hào bên trên vật tư, còn có thể thu hoạch được một chiếc hoàn chỉnh đao phong hào. Ngươi cảm thấy, chúng ta chân nguyên pháo an trí ở trên đao phong hào, đao phong hào sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Nguyên Anh kỳ cường giả biến sắc, tiếp lấy đại hỉ, nói ra, thì ra là thế, tiểu công tử quả nhiên nhìn xa trông rộng, xa không phải tại hạ bọn người có thể phỏng đoán, thế nhưng là ngươi phỏng đoán rất vui vẻ a. Tiểu công tử giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nguyên Anh kỳ cường giả. Nguyên Anh kỳ cường giả lập tức lại xuất mồ hôi lạnh cả người. Cúi đầu nói ra, không dám, tiểu công tử cười ha ha, nhìn qua có chút vui vẻ, vỗ vỗ Nguyên Anh kỳ cường giả bả vai, trên mặt lóe ra một tia dị dạng ửng hồng, nhìn chằm chằm Đao Phong Hào nói ra, không cần khẩn trương như vậy, ta cũng sẽ không tùy tiện liền giết ngươi, kỳ thật, ta mục tiêu lớn nhất cũng không phải là Đao Phong Hào, cũng không phải Lâm Sĩ Lang, mà là Linh Đang. Ha ha ha, tiểu công tử khóe miệng cong lên một cái quỷ dị độ cong. Thấy bên cạnh đám người khóe mắt trực nhảy, cái kia Nguyên Anh kỳ cường giả trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, bỗng nhiên kinh hô một tiếng, "Tiểu công tử!" Bọn hắn quay đầu, "Cái gì?" Tiểu công tử sững sờ, sau khi lấy lại tinh thần, hướng về Đao Phong Hào nhìn lại. Quả nhiên thấy được một cái nằm ngang ở 2000 trượng bên ngoài. Bốc lên kim quang óng ánh Đao Phong Hào, một trận cười vang truyền đến. Hắc Cưu Hào bên trên tất cả mọi người cười đến ngửa tới ngửa lui. Chỉ vào Đao Phong Hào nói ra, bọn hắn đang làm cái gì? 2000 trượng có hơn, dừng lại đánh chúng ta. Đao Phong Hào này chẳng lẽ sợ choáng váng, hay là tiểu công tử lợi hại? Thế mà đem đại tỷ đầu bị hù như vậy đã mất đi tấc vuông. Cái này chúng ta chính là đậu ở chỗ này bất động, để bọn hắn tùy tiện đánh, cũng không có khả năng đánh chúng a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không có lừa dối a. Ngoạc kép, một đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Nhất là cái kia Nguyên Anh kỳ cường giả, một mặt cổ quái, cảm khái nói ra, hay là tiểu công tử lợi hại, mưu phạt công tâm, tan rã, ngói, tiểu công tử bỗng nhiên một bàn tay đập vào Nguyên Anh kỳ cường giả trên đầu. Trên mặt hiện lên một tia kinh nghi, quát mắng một tiếng, ngói cái rắm a ngói, quay đầu, cho ta quay đầu tránh. Ông, giữa thiên địa một trận kinh khủng oanh minh truyền đến. Một mặt mộng bức đám người trơ mắt nhìn xem một đạo kinh khủng diệt thế chi quang. Từ trên Đao Phong Hào cuồng sông mà đến, hướng về bên này lao nhanh mà tới. Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa. Toàn bộ Hắc Cưu Hào bị một pháo đánh long trời lở đất. Kinh khủng khí lãng quay cuồng bên trong, cơ hồ xuyên thấu. Mấy chục cái tu sĩ bị cái này một pháo trực tiếp oanh hôi phi yên diệt. Liền liền cái kia Nguyên Anh kỳ cường giả đều vội vàng chật vật né tránh. Dù là như vậy, đều bị đánh nát một đầu cánh tay. Không có khả năng, cái này sao có thể? Nguyên Anh kỳ cường giả ngơ ngác nhìn chính mình trống rỗng cánh tay phải. Mặt tái nhợt bên trên hiện lên từng đợt hãi nhiên. Tiểu công tử thần sắc âm trầm như nước, một đôi mắt tản ra màu đỏ tươi quang mang, phảng phất giống như hung thú một dạng gầm nhẹ một tiếng. Tất cả mọi người, cho ta xông đi lên, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải cho ta xông đi lên. Oanh, Hắc Cưu Hào bên trên tất cả đều là kẻ liều mạng. Lúc nào nhận qua như vậy đả kích, 2000 trượng có hơn. Thế mà bị một pháo đánh trúng, đây cũng quá biệt khuất một chút, chỉ cần xông đi lên, bọn hắn liền có lòng tin đem Đao Phong Hào một ngụm nuốt vào, mà lại một người sống cũng không lưu lại. Đao Phong Hào bên trên, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xa xa Hắc Cưu Hào. Sau một hồi lâu, mới bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng reo hò. Đinh tai nhức óc, cuồng loạn. Đại tỷ đầu một mặt nhảy cẫng quay đầu nhìn thoáng qua Dương Chân, không chút nào che giấu hưng phấn trong lòng, quay người thao túng chân nguyên pháo. Ha ha, lão nương khóa chặt ngươi. Khóa chặt, nghe nói như thế, tất cả mọi người trong lòng đều là siết chặt, nhìn chòng chọc vào chính cuồng sông mà đến Hắc Cưu Hào. Hắc Cưu Hào bên trên, chợt bộc phát ra một đoàn màu đen khí lãng, một cỗ năng lượng cuồng bạo ba động đem Hắc Cưu Hào bao phủ. Từ xa nhìn lại, phảng phất giống như một đoàn phô thiên cái địa mây đen hướng bên này cuồng sông mà tới. Oanh, lại là một tiếng vang kinh thiên động địa. Một trận kinh khủng chân nguyên tại Hắc Cưu Hào trên thân vỡ ra. Toàn bộ Hắc Cưu Hào đều bị đánh mất rồi nửa cái đầu. Lại chúng, Lưu Thiện toàn kinh hô một tiếng. Khó có thể tin nhìn một chút cơ hồ báo phế Hắc Cưu Hào. Nhưng vào lúc này, đại tỷ đầu bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Bọn hắn muốn chạy, đám người vội vàng nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy Hắc Cưu Hào quay đầu liền chạy. Một điểm chần chờ đều không có. Muốn chạy, Dương Chân trừng mắt, nhị doanh trưởng, đem lão tử Italia bát bội pháo tháo ra. Mẹ nó, dọa xong bản tao thánh liền muốn chạy. Bản tao thánh không cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là ra rắn tẩu vì. 800 dặm có hơn một thương nổ đầu. Con mẹ nhà ngươi còn cho là mình là tay súng thiện xạ đâu. Convert by Lucario, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.